Chương 2394, ngươi thật sự có tâm sao? Bên trong phòng họp một mảnh tiếng nghị luận kinh ngạc. Tình huống gì chuyện này, đây là Ân Duyệt Dung, ta vẫn là lần đầu tiên biết quản lý Ân xinh đẹp như vậy, coi như là cái tuổi này rồi, cũng như thường nhìn ra được xinh đẹp, so những thứ kia tiểu cô nương càng có ý nhị a. Quản lý Ân năm đó chính là nổi danh đại mỹ nhân, có được hay không chẳng qua là sau đó một mực ăn mặc một bộ tang môn tướng, lại lạnh người sống chớ vào, để cho người đều quên chuyện này. Tại chỗ có mấy vị cao tầng lớn tuổi, hiểu rõ một chút nội tình năm đó, giờ phút này không nhịn được than thở, các ngươi nói năm đó Tư gia vị kia nghĩ như thế nào để như vậy một vị có nhan có bối cảnh đại mỹ nhân không muốn, không phải là vứt bỏ hết thệ cùng Hoa Quốc một cái dân nghèo tiểu nha đầu bỏ trốn. Ta phải nói, khó hiểu nhất chính là Ân Duyệt Dung đi, lấy điều kiện của nàng, năm đó nghĩ muốn tiếp đàn ông như thế nào không được, không chết bới lấy Tư Hoài Trường không thả, quá đáng tiếc thấy chủ đề mọi người càng ngày càng lệ. Dịch Linh Quân ho nhẹ một tiếng cắt đứt mọi người nghị luận, nhìn về phía Ân Duyệt Dung mở miệng nói, quản lý Ân mời vào chỗ, thân thể như thế nào? Ân Duyệt Dung hơi gật đầu một cái, nhiều tạ hội trưởng quan tâm, đã không đáng ngại. Ồ, vậy thì tốt. Dịch Linh Quân nói lấy, không khỏi có chút hoài nghi. Ân Duyệt Dung là một cái công việc điên cuồng ma, tiến vào trọng tài hội tới nay chưa bao giờ xin nghỉ, có lần bị người ám sát, bụng trúng đau. Ngày thứ hai như thường trói vải thưa tới mở hội nghị, đây là nàng lần đầu tiên xin nghỉ. Hơn nữa theo nàng quản điện thoại bàn trong từng nói, chẳng qua là cảm mạo nóng sốt như vậy bệnh nhẹ, thật sự là lệnh người bất ngờ. Hôm nay Ân Duyệt Dung vừa xuất hiện, lại là như vậy một bức cùng bình thường khác xa chẳng điếm, dĩ nhiên là càng chọc người nhìn chăm chú. Dịch Linh Quân không nhịn được suy nghĩ nhiều, Ân Duyệt Dung làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều cử động dị thường như vậy cùng lúc đó. Hôm nay xuất tịch hội nghị Tư Dạ Hàn cũng tại ung dung thản nhiên mà quan sát Ân Duyệt Dung. Hắn ngược lại là hoàn toàn không có lưu ý đối phương mặc quần áo gì, chẳng qua là tại theo thần sắc của nàng phán đoán Đường Đường tình huống. Hắn phái người âm thầm đi Ân gia dò hỏi, kết quả biết được Đường Đường cũng không tại Ân gia, hẳn là bị bí mật rời đi. Hắn hoài nghi Đường Đường là bị chuyển tới Ân Duyệt Dung một chỗ trang viên, chẳng qua là trang viên kia quản lý nghiêm mật, tất cả đều là tâm phúc của Ân Duyệt Dung. Tạm thời không có cách nào thám thính được tin tức. Hội nghị kết thúc sau, trong hành lang, Tư Dạ Hàn, quản lý Ân. Ân Duyệt Dung tựa hồ là ngờ tới Tư Dạ Hàn sẽ tìm chính mình, lãnh đạm bình tĩnh bình thường xoay người, có chuyện Tư Dạ Hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, quản lý Ân chuẩn bị lúc nào thả người. Ân Duyệt Dung nhàn nhạt nói, dù sao là lần đầu tiên cùng cháu của ta gặp nhau, dĩ nhiên là muốn ở thêm mấy ngày. Tư Dạ Hàn mặt như sương lạnh, chỉ sợ nghĩa tử của ngài không căng được mấy ngày. Ân Duyệt Dung cười chào phúng cười, à, A Cửu, ta một mực đều cho là ngươi hận hiểu rõ mẹ, tại sao ngươi sẽ cho rằng, ngươi có thể dùng ân hành tới uy hiếp ta? Tư Dạ Hàn nghe vậy hơi như mày, hoàn toàn cũng đã nói không sai biệt lắm lời. Nhưng là, Ân Duyệt Dung không tiếc dùng ân hành tới thay thế hắn, hơn nữa đã xác định để cho hắn tiếp nhận ân gia gia chủ, thậm chí đã từng vì cứu ân hành không tiếc tánh mạng. Làm sao có thể sẽ không để ý sống chết của hắn? Ân Duyệt Dung thu hồi nụ cười, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ân hành chết sống ta cũng không quan tâm, ngươi như thích, vậy thì giữ lấy tốt rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi cao hứng. Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt, đáy mắt là ám không thấy đáy màu mực. Ân Duyệt Dung, ngươi thật sự có tâm sao?